Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, Tiểu Bạch kiểm mà. 1. Hy vọng như thế, ta cũng không muốn mọi người náo suất không thoải mái. Nói xong, Lăng Trần nâng chung trà lên, tiếp lấy nói, vừa vặn mọi người đều ở nơi này, ta có kiện sự tình muốn mời mọi người giúp một chút. Hiện tại Đông Hải thị địa bàn đều ở các ngươi trưởng khống bên trong. Ta muốn các ngươi dùng thời gian ngắn nhất đem địa bàn một mực khống chế lại. Khương Hào hiếu kỳ mà hỏi, Trần ca, vì cái gì? Ta gặp một chút phiền toái. Có người muốn gây bất lợi cho ta. Hơn nữa đối phương lai lịch rất lớn. Thế lực mạnh phi thường. Bất quá, thế lực của bọn hắn còn không có kéo dài đến Đông Hải thị. Trước lúc này, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta lưu ý dưới. Nhìn xem có hay không nhân vật khả nghi xuất hiện. Nghe lời này, Triệu Chính Hùng bọn người nhìn nhau, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào, Lăng Trần mở miệng nói, ta biết rõ chuyện này tương đối khó giải quyết, nhưng ta bây giờ có thể trông cậy vào chỉ có mấy người các ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trần ca, Nam Vinh Hạo cắt ngang Lăng Trần lời nói đầu, tiếp lời nói. Chúng ta không nói không giúp ngươi. Kỳ thực, ngươi nói chuyện này chúng ta sớm có chuẩn bị. Hơn nữa chủ tính rất lâu. Có ý tứ gì? Khương Hào cười nói. Trần ca, ngươi trước kia không phải một mực đang kỳ quái. Tại sao chúng ta phải kiên trì mở chuyển phát nhanh công ty sao? Kỳ thực không chỉ là chuyển phát nhanh công ty. Còn có cho thuê hành nghiệp. Chúng ta tất cả đều dính tới. Chờ chúng ta đem sở hữu địa bàn chỉnh lý xong, toàn thị có một nửa cho thuê công ty sẽ rơi vào chúng ta trưởng khống. Vô luận là nhanh đưa vẫn là cho thuê, đều là tiếp xúc dòng người lượng lớn nhất, thu hoạch tin tức mau lẹ nhất phương pháp. Chúng ta sớm nhất ý nghĩ, đúng vậy, muốn tạo một cái hoàn thiện tình báo hệ thống. Mỗi cái chuyển phát nhanh công ty đúng vậy một cái tin tức cứ điểm. Nhân viên chuyển phát nhanh chuyên môn phụ trách thu thập tin tức. Sau đó đem những tin tức này tiến hành tầng tầng sàng chọn. Đem tin tức có giá trị bảo lưu lại tới. Cứ như vậy, chỉ cần là ở Đông Hải thị, vô luận chuyện gì phát sinh, chúng ta đều có thể ngay đầu tiên biết rõ. Nghe xong Khương Hào giảng thuật, Lăng Trần con mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Nếu không phải mình hướng giới tính bình thường, hắn đều muốn hôn Khương Hào một thanh. Tin tức này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất kinh hỉ. Có thuộc tại tình báo của mình nơi phát ra. Sau này làm việc có thể thuận tiện rất nhiều. Tốt, làm tốt lắm. Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Nhìn không ra, ánh mắt của các ngươi vẫn rất lâu dài. Nam Vinh Hạo dương dương đắc ý nói ra. Đúng thế, chúng ta đều là người làm đại sự. Trần ca, một bên Triệu Chính Hùng mở miệng nói. Tuy nhiên chúng ta thành lập một bộ tương đối hoàn thiện tình báo hệ thống. Nhưng chúng ta còn có cái lớn vấn đề không có giải quyết. Vấn đề gì? Triệu Chính Hùng bất đắc dĩ nói. Chúng ta đều là chút đại lão thô. Đánh giết giết vẫn được. Quản lý tình báo loại chuyện này thật làm không đến. Nhất định phải tìm tâm tư cẩn mật. Hiểu phân tích tình báo người mới được. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần ánh mắt đảo quanh. Não hải bên trong lập tức hiển hiện xuất một người tới. Hồ Phi tên kia chuyên làm tình báo cái này một nhóm. Nếu có thể đem hắn kéo vào được, khẳng định là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, Lăng Trần dương môi cười một tiếng. Nhân tuyển vấn đề các ngươi liền khác quan tâm. Ta tự có an bài. Đại sự đã định, một bữa cơm tất cả mọi người ăn đến vô cùng cao hứng. Ăn cơm khoảng cách. Lăng Trần lặng lẽ đem một cái bình thường thiên cơ đan đưa tới Tương Vân Khải trong tay. Cũng nói với hắn sáng tỏ tác dụng. Lập tức để Tương Vân Khải lại là kích động lại là cảm kích. Lăng Trần biết rõ Tương Vân Khải theo đuổi là cái gì. Cho nên, cái này mai bình thường thiên cơ đan không thể nghi ngờ là đối với hắn tốt nhất khen thưởng. Một đoàn người cơm nước no nê về sau. Lăng Trần vịn say như chết Nam Vinh Hạo. Đi theo mọi người cùng nhau rời đi quán rượu. Đem Nam Vinh Hạo ném lên xe. Lăng Trần đóng lại xe cửa. Sau đó trở về Triệu Chính Hùng vừa mua BMW tọa giá trước. Hướng Buồng lái Triệu Chính Hùng làm thủ thế. Lên xe, Triệu Chính Hùng đánh lấy ở một cái. Mặt mũi tràn đầy rượu đỏ mà hỏi. Trần ca, tìm ta có việc. Lăng Trần gật gật đầu nói. Vừa rồi ở trước mặt mọi người có mấy lời ta không tiện nói. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Ta muốn theo ngươi tốt nhất tâm sự. Nói đến đây, Lăng Trần tha có thâm ý nhìn lấy Triệu Chính Hùng. Hỏi, ngươi biết rõ ta tại sao phải đồng ý các ngươi đơn độc phân chia địa bàn sao? Cái này, Trần ca, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Vô luận làm người vẫn là làm việc. Ánh mắt đều muốn buông dài xa một chút. Ta là nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, sau 5 phút. Lăng Trần từ bảo mã xa thượng đi xuống. Buồng lái bên trong, Triệu Chính Hùng nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi. Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thanh tỉnh vô cùng. Trong nháy mắt, trở lại Đông Hải Thị đã một tuần lễ. Mấy ngày nay bình an vô sự. Cũng không thấy Thượng Đế tổ chức người đến tìm phiền toái. Lăng Trần khó được hưởng thụ lấy mấy ngày nhàn hạ sinh hoạt. Ngày hôm nay hết giờ làm. Lăng Trần theo Nam Vinh Uyển Thanh ngồi lên xe, chuẩn bị lái xe trở về Phú Hào Sơn Trang. Đến trên nửa đường, nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên nói ra. Đổi đạo đi Hoa Mỹ Thương Thành. Lăng Trần mỉm cười, hôm nay có hào hứng đi dạo phố. Ngươi không muốn đi sao? Nào có, nơi này ngươi lớn nhất. Ngươi nói đi đâu liền đi đó. Nói. Lăng Trần quét mắt Nam Vinh Uyển Thanh phình lên sao. Mang trên mặt nụ cười danh mãnh. Cảm nhận được Lăng Trần trong ánh mắt nóng rực. Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ. Nhẹ nhàng gõ đánh một cái cánh tay của hắn. Ánh mắt oán trách, vừa thẹn lại giận nói ra. Không cho phép nhìn loạn. Lăng Trần cười híp mắt tiến đến Nam Vinh Uyển Thanh bên tai. Nhỏ giọng nói ra. Đây chính là ta một tay vun trồng lên. Khó nói ta xem một chút đều không được. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức lớn xấu hổ. Một khuôn mặt tươi cười đỏ đến như bình nếu. Rất là đáng yêu, mê người. Nếu không phải trước bên trong còn ngồi chung vĩ, nàng hận không thể hung hăng giáo huấn Lăng Trần dừng lại. Tên bại hoại này càng lúc càng lớn mật. Mảy may đều không để ý kỵ hạ tràng hợp. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ ngả vào bắp đùi của mình cây. Lăng Trần sắc mặt biến hóa. Vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Chững chạc đàng hoàng nói ra. Trung đội, đi Hoa Mỹ. Minh Bạch, đi vào xe nói. Chạy được hơn 20 phút. Đội xe rốt cục đã tới Hoa Mỹ Thương Thành dưới mặt đất bãi đỗ xe. Xuống xe, Nam Vinh Uyển Thanh chuyển đầu nói ra. Mấy người các ngươi lưu trong xe, không cần đi theo, có Lăng Trần theo giúp ta là được rồi. Vào thang máy, hai người đi thẳng tới Thương Thành tầng cao nhất. Nơi này đều là quốc ngoại xa xỉ phẩm bài. Có thể tới tầng lầu này mua sắm người không phú thì quý. Từ thang máy đi ra, Lăng Trần ôm Nam Vinh Uyển Thanh eo nhỏ. Dạo bước ở bóng loáng như gương sàn nhà bên trên. Xem lấy các đại phẩm bài cửa hàng phục trang cùng bao ra. Qua bên kia nhìn xem. Lăng Trần chuyển qua đầu. Theo Nam Vinh Uyển Thanh ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp đó là một nhà chuyên môn làm theo yêu cầu nam sĩ Tây Trang thủ công tiệm trang phục. Mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ. Nhưng cổng lại người đến người đi. Một số người cao hứng bừng bừng đi vào. Kết quả lại tự tang thất vọng rời đi. Người phải cho ta mua quần áo. Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Nam Vinh Uyển Thanh phản hỏi. Không được sao? Đi là đi. Bất quá, nghe nói nhà kia nhãn hiệu cửa hàng Âu phục giá cả rất đắt đỏ. Thấp nhất đều là 200 ngàn lên. Nam Vinh Uyển Thanh trợn nhìn Lăng Trần một chút. Không nói hai lời. Trực tiếp lôi kéo hắn hướng mặt tiền cửa hàng đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.